Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 suy yếu. Chẳng qua, trước mắt cái này Lâm Quỳnh Hoa cư nhiên so nghiêm trác trong tưởng tượng khó khống chế một ít. Theo lý thuyết, lấy nàng năng lực căn bản là sẽ không ý thức được chính mình bị khống chế. Nhưng nàng lại ý thức được, kia hắn liền phải xử lý càng hoàn toàn chút. Đương Lâm Quỳnh Hoa tự thú không sai biệt lắm. Nghiêm trác thuần thục mà tìm được rồi ở Lâm Quỳnh Hoa tinh thần hóa hình tìm được rồi một cái khu vực, một cái tinh thần lực chi nhánh tựa như đao nhọn, đem Lâm Quỳnh Hoa một tiểu đoàn tinh thần hóa hình xẻo đi. Cắn nuốt, làm xong này đó, nghiêm trác thu hồi chính mình tinh thần lực chàng. Trước mắt tầm mắt khôi phục bình thường, tinh thần hóa hình bị móc xuống một bộ phận Lâm Quỳnh Hoa đột nhiên ánh mắt dại ra. Mê mang nhìn trước mắt hết thảy, nói thầm. Đây là chỗ nào? Ta ở nơi nào? Các ngươi, là ai? Lâm Quỳnh Hoa mấy ngày nay ký ức đã bị nghiêm trác thuần thục diệt trừ. Hiện tại nàng ký ức đã trở về tới rồi cùng nghiêm trác lần đầu tiên gặp mặt phía trước. Nàng nhìn về phía nghiêm trác ánh mắt cũng là xa lạ. Nghiêm trác trên mặt mang theo thiện ý cười. Là ngươi vừa rồi ở hàng hiên hỏi ta quản lý viên ở đâu? Cho nên ta liền mang theo ngươi đã đến rồi. Chúng ta cũng không nhận thức từ nghiêm trác tiến vào đến bây giờ. Hắn đều không có nói qua một câu. Quản lý viên cũng tin là thật. Chiều nghiêm trác cười. Vậy ngươi liền đi trước đi. Dư lại sự đều giao cho ta xử lý. Nghiêm trác cười nhạt. Rời đi quản lý viên văn phòng. Chỉ để lại cái gì cũng không biết Lâm Quỳnh Hoa đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt mê mang. Lúc trước cùng Trương Nghiên cùng gian ký túc xá. Ăn vụng quà Trương Nghiên đồ ăn nữ nhân. Đều tại đây một ngày không thể hiểu được tự thú. Trừ bỏ cái kia mất trí nhớ Lâm Quỳnh Hoa chết sống không chịu thừa nhận phạm sai lầm ở ngoài. Những người khác thái độ đều thập phần kiên định. Thừa nhận chính mình là cùng vài người khác cùng nhau thương lượng hảo. Tập thể đến từ đầu. Bởi vì các nàng tinh thần lực đều tương đối hảo khống chế. Nghiêm trác cho các nàng tẩy não tẩy thực thành công. Không có dị năng người thường. Rất ít có thể nhận thấy được chính mình tinh thần bị khống chế. Các nàng sẽ không bại lộ nghiêm trác. Sự tình cũng phá lệ thuận lợi. Nếu các nàng như vậy mãnh liệt yêu cầu rời đi an toàn khu, kia quản lý viên liền đưa các nàng rời đi. Trừ bỏ Triệu Tử Kỳ ở ngoài, kia bốn cái nữ nhân đều bị đuổi ra an toàn khu. Bởi vì Triệu Tử Kỳ trước mắt còn ở bắt giam chung, nàng xử lý cũng sẽ không như vậy nhẹ. Tại đây bốn cái nữ nhân bị đuổi đi thời điểm, vì cảnh kỳ mọi người, an toàn khu nội đại loa đem mấy người lưu đầy thời gian cùng nguyên nhân lặp lại bá báo. Đưa tới rất nhiều người vây xem monster trong đám người, nghiêm trác trên mặt mang theo khẽ cười ý, nhìn theo các nàng bị quân xe lôi đi, mang ly an toàn khu, nghiêm trác trong mắt mang theo chút mệt mỏi, hắn xoa xoa huyệt thái dương, khe khẽ thở dài. Tinh thần lực chàng trong vòng một ngày dùng quá nhiều lần. Hắn hiện tại đầu rất đau. Cảm giác như là toàn bộ ý thức đều bị xé rách giống nhau. Chính là, còn chưa đủ. Nghiêm trác trong mắt có một mặt kiên nghị hiện lên. Trước mắt, cảnh sát chỉ bắt được Triệu Tử Kỳ một người. Cùng ngày cùng nhau gây án những cái đó đồng lõa còn không có tìm được. Các đống lâu cửa đều dán lên bốn cái nam nhân ảnh chụp. Quảng bá cũng báo một buổi trưa. Đang ở truy nã này bốn người, sự tình đã mọi người đều biết, này bốn người nếu còn ở an toàn khu, muốn tàng là tàng không được, rất có thể, bọn họ đã rời đi an toàn khu, mà bọn họ đến tột cùng có phải hay không ở an toàn khu nội. Cái kia Triệu Tử Kỳ nhất rõ ràng, nghiêm trác đi hướng hình cảnh đội công tác kia đống lâu. Trịnh Tử Kỳ đã bị giam giữ ở chỗ này, đương hắn đến gần kia đống lâu. Tinh thần lực chàng liền nháy mắt mở ra, mấy chục điều chi nhánh giống như ma xà vũ điệu, đem nghiêm trác bao vây ở trong đó. Ở tinh thần lực chàng bảo hộ dưới, thủ vệ người cư nhiên căn bản vô pháp nhận thấy được nghiêm trác tồn tại. Năng lực này bị gọi tinh thần cái chắn, có thể quấy nhiều những người khác cảm quan, làm cho bọn họ nghĩ lầm thi thuật giả không tồn tại. Này cũng chỉ có nghiêm trác cái này trọng sinh giả có thể làm được. Bình thường dị năng giả ở dị năng vừa mới kích phát thời điểm căn bản vô pháp hoàn toàn khống chế. Năng lực, dùng không ra nhiều như vậy đa dạng tới. Đương nhiên, chiêu này lừa bất quá theo dõi. Bất quá, thì tính sao? Nghiêm Trác cũng không tính toán cùng Trịnh Tử Kỳ chính diện tiếp xúc. Dùng tinh thần lực từ một người cảnh sát nơi đó lục soát Triệu Tử Kỳ nơi vị trí. Nghiêm Trác đi tới giam giữ Triệu Tử Kỳ cái kia phòng cửa. Một bên dùng tinh thần cái chắn che giấu chính mình. Nghiêm Trác một bên phân ra một cái chi nhánh. Tinh thần lực thẳng tắp xuyên thấu qua tường thể. Thăm vào phòng nội, giống như một cái đang ở truy tung con mồi xả. Nó lặng lẽ tới gần, chợt xuất kích, xuyết ở Triệu Tử Kỳ tinh thần hóa hình. Triệu Tử Kỳ tinh thần lực thực nhược, Nghiêm Trác nhẹ nhàng liền đem nàng tinh thần khống chế được. Trong phòng Triệu Tử Kỳ đột nhiên hai tròng mắt tan rã, như là phát điên giống nhau, đem đầu dùng sức hướng trên tường đâm, một chút lại một chút, huyết nhiễm bạch tường, chẳng sợ mặt đều bị đâm thay đổi hình. Nàng cũng không có phát ra hét thảm một tiếng, liền phảng phất không biết cái gì là đau. Ước chừng 4-5 phút đồng hồ sau, Triệu Tử Kỳ ở lần lượt va chạm dưới, rốt cuộc mất đi ý thức, đem chính mình sinh sôi đâm ngất xỉu đi. Triệu Tử Kỳ lúc này tinh thần hóa hình cực kỳ yếu ớt, chỉ còn lại có đậu tằm lớn nhỏ, mà Nghiêm Trác vô tình đem này một đoàn tinh thần hóa hình phá hủy. Tinh thần hóa hình tử vong, Triệu Tử Kỳ liền trở thành một loại cùng loại người thực vật tồn tại. Thân thể còn sống, nhưng linh hồn lại đã chết. Nếu có dốc lòng chiếu cố, nàng có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn đi xuống. Nếu không ai chiếu cố, nàng liền cơ bản nhất ăn uống tiêu tiểu đều không thể độc lập hoàn thành. Xử lý xong Triệu Tử Kỳ, Nghiêm Trác trên mặt mỏi mệt, chi sắc càng trọng. Ở mệnh lệnh nàng tự sát phía trước, Nghiêm Trác đã tìm thấy được chính mình muốn ký ức. Hắn đã biết kia ba cái chạy trốn nam nhân đi nơi nào. Tuy rằng trước đêm Triệu Tử Kỳ tra tấn như vậy hư nhược rồi mới giết, nhưng Nghiêm Trác vẫn là phí không ít sức lực. Đầu đau quá, đau vô pháp tự hỏi. Chỉ là kiên trì sử dụng tinh thần cái chắn khiến cho hắn rất là cố hết sức. Nghiêm Trác muốn đi thanh trừ một chút phòng điều khiển nhân viên ký ức, lại thanh trừ một chút theo dõi kỷ lục, hoàn mỹ tiêu trừ chính mình dấu vết. Chính là, hắn đối tinh thần lực chàng lại hiểu biết bất quá. Dựa vào hắn một cái sơ thức tỉnh dị năng giả, có thể cung hắn sử dụng tinh thần lực quá ít, tiêu trừ dấu vết lúc sau, liền không có biện pháp đi xử lý kia ba cái đào phạm money. Liền ở Nghiêm Trác do dự thời điểm, một cái nam hình cảnh từ trước mặt hắn đi qua, làm hắn đột nhiên nghĩ tới một cái lượng toàn biện pháp. Nghiêm Trác nhận ra hắn, này nam hình cảnh là xử lý Trương Nghiên lần này án kiện hình cảnh chi nhất, tên là Lưu Mang. Nghiêm Trác thao túng một cái chi nhánh, chui vào Lưu Mang tinh thần hóa hình, giáo huấn cho hắn mấy cái từ ngữ mấu chốt. Chuyện này phí không được hắn quá nhiều tinh thần lực. Đột nhiên, Lưu Mang dừng bước chân. Bên cạnh hắn nữ hình cảnh vẻ mặt hoang mang. Lưu sư huynh, ngươi làm sao vậy? Lưu Mang nhíu mày, Ninh Manh, chúng ta có phải hay không còn không có kiểm tra quá lão phòng không thương thành? Bột Hải Thị thành lập một cái tân ngầm phòng không thương thành. Phía trước lão ngầm phòng không thương thành đã vứt đi không cần hơn 2 năm. Hôm nay bọn họ ở phụ cận chạy một buổi sáng. Phụ cận không đi kiểm tra chỉ có mười mấy địa phương. Một trong số đó chính là lão phòng không thương thành. Kêu Ninh Manh nữ cảnh chớp chớp mắt là không có kiểm tra. Chính là sư huynh ngươi phía trước không phải nói cái kia lão phòng không thương thành không có khả năng giấu người sao? Lưu Mang mày nhăn càng khẩn. Nhưng ta đột nhiên lại cảm thấy giống như yêu cầu kiểm tra một chút. Nói xong, Lưu Mang không hề do dự, mới từ bên ngoài trở về, hắn lại xoay người chạy đi ra ngoài. Ninh Manh bất đắc dĩ xoa xoa có chút sưng đau mắt cá chân, đuổi kịp hắn. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực ảnh hưởng Lưu Mang, chỉ cần hắn nghiêm túc đi tìm, 8 phần là có thể tìm được kia ba cái đào phạm money. Nếu hình cảnh đều tìm không thấy, vậy chứng minh hắn đi tìm cũng là đồng dạng phí công. Mà thi triển này nhất chiêu lúc sau, Nghiêm Trác sắc mặt tái nhợt, tươi cười không hề. Hắn kéo mỏi mệt thân mình tìm được phòng điều khiển. May mắn chính là phòng điều khiển người đang ở ngủ trưa, ngủ đến chính hàm. Nghiêm Trác đơn giản kiểm tra rồi một chút hắn tinh thần hóa hình, phát hiện hắn cũng không có nhìn đến chính mình tiến vào trong lâu. Nghiêm Trác kiếp trước dùng tinh thần lực chàng cái này dị năng thu hoạch rất nhiều hoặc hữu dụng hoặc vô dụng tri thức, trong đó liền bao gồm thao túng theo dõi, hắn thuần thục đem chính mình kia đoạn video giám sát phá hư. Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng điều khiển, rời đi hình cảnh đội kia đống lâu, xác nhận chính mình đã tới rồi khu vực an toàn. Nghiêm Trác tìm cái không có người địa phương tá rớt tinh thần cái chắn, thu hồi tinh thần lực chàng. Nghiêm Trác tinh thần lực cực độ tiêu hao quá mức, hắn hai tròng mắt tan rã, mặt trắng như tờ giấy, trước mắt thế giới cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, mơ hồ không rõ. Hắn cường chống điều khiển thân thể của mình, gian nan mà đi hướng Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ nơi kia gian phòng bệnh. Chỉ có nơi đó mới là an toàn, hắn tuyệt không có thể ngã vào một cái xa lạ địa phương. Đương hắn rốt cuộc đi vào cửa phòng bệnh, đẩy cửa ra, nhìn đến ngồi ở trên giường bệnh Trương Nghiên lúc sau, Nghiêm Trác tá sức lực, Nghiêm Trác cường chống thân mình đi đến Trương Nghiên giường bệnh biên, dọn cái ghế dựa ngồi xuống, đem mặt vùi vào trong chăn. Ngày hôm qua không ngủ hảo, đại khái là huyết áp thấp, ta ngủ một hồi, nói đến một nửa, nhu hòa tiếng nói liền biến thành đều đều quy luật tiếng hít thở. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ đều có chút lăng, đây là làm sao vậy, cư nhiên vây thành như vậy. Trương Nghiên lo lắng kiểm tra rồi một chút Nghiêm Trác nhiệt độ cơ thể, hô hấp, trong mắt, kết quả hết thảy đều bình thường. Nhìn dáng vẻ, thật sự như là đơn thuần giấc ngủ không đủ. Nghiêm Trác liền như vậy ghé vào bệnh của nàng trên giường đã ngủ. Ngồi ngủ, kia tư thế nghĩ như thế nào đều sẽ không thoải mái. Trương Nghiên gọi tới Trịnh Tử Dạ, hai người đem Nghiêm Trác nâng thượng giường bệnh, đem hắn áo khoác dày cởi ra, làm hắn thoải mái dễ chịu nằm ở trong chăn. Mà nhìn đến cái này cảnh tượng, Trịnh Tử Dạ như lâm đại địch, hắn nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái, lại nhìn trên giường nằm Nghiêm Trác liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, cái này ta liền phải chiếu cố hai cái bệnh nhân. Hết chương.